Vũ Thần Chúa Tể, chương 256 tự có chừng mực, gocchuyenaudio.com, đúng, chính là hắn. Cổ Phương gật đầu, nguyên lai là như vậy. Ngô Sở Trường ngẩn ra, trong đầu linh quang lóe lên, trong nháy mắt minh bạch sự tình chân tướng. Hắn ở Ti Phường chỗ nhậm chức, đối trong phường thị các đại thế lực trong lúc đó thô sơ giản lược liên quan, vẫn có một ít hiểu rõ. Cũng biết Trương gia thật một mực Lý gia dưới trướng sinh tồn. Vì vậy trước còn nghi hoặc vì sao Lý gia sẽ cùng Tần gia xuống tay với Trương gia. Hiện tại quay đầu vừa nghĩ, này không phải Lý gia cùng Trương gia mâu thuẫn. Căn bản là Tần gia cùng Tần Trần trong lúc đó mâu thuẫn. Tần Trần sự tình ở Vương Đô náo được xôn xao, sớm đã là không người không biết, không người không hiểu. Đặc biệt Tần Trần cùng Tần Phấn, Tần Phong hai huynh đệ ân oán, càng là trở thành Vương Đô dân chúng trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Mô Húc người này mặc dù không làm sao bát quái, nhưng cũng đôi khi có chút nghe nói. Lại thêm, tối hôm qua, suốt đêm đối Trương gia tư liệu tiến hành phân tích, biết chủ nhà họ Trương nhi tử Trương Anh cũng vừa theo Thiên Tinh học viện tốt nghiệp. Khó trách Tần gia đối phó Trương gia cũng không phải là thật là nhằm vào Trương gia, mà là thông qua Trương gia đối phó Tần Trần, như vậy đan các Liêu Quang đại sư đứng ra thật cũng không phải xem ở Trương gia mặt mũi, mà có khả năng là xem ở Tần Trần mặt mũi. Từng cái manh mối trong nháy mắt liên tiếp trở thành một hoàn mỹ dây xích. Như vậy, sự tình liền nói được không? Duy nhất không hiểu rõ là Tần Trần bất quá là Tần gia một cái con tư sinh, hơn nữa đã bị Tần gia trục xuất coi như là thiên phú không tệ thì như thế nào cùng đan các cài đặt quan hệ, đồng thời để cho đan các như thế vì hắn xuất đầu. Không nhịn được đem chính mình nghi hoặc hỏi lên, Cổ Phương lắc đầu, hắn và Liêu Quang đại sư trong lúc đó có quan hệ gì thật ta cũng không biết, nhưng ta biết một điểm, này Tần Trần thật là ta đan các một gã nhất phẩm luyện dược sư. Cái gì, nhất phẩm luyện dược sư, điều đó không có khả năng chứ. Ngô Sở Trường sợ được kém chút đem đầu lưỡi mình đều cắn. Luyện dược sư cái nào không phải cần thời gian dài học tập luyện chế, mới có thể khảo hạch thông qua. Này Tần Trần, theo Thiên Tinh học viện tốt nghiệp cũng mới không thời gian mấy tháng, lại chính là một gã nhất phẩm luyện dược sư. Mở cái gì đại lục nói đùa, đây cũng không phải là nói đùa, mà là chuyện thật. Cổ Phương sắc mặt trầm xuống. Lúc đó khảo hạch này Tần Trần quan chủ khảo, đúng là Liêu Quang đại sư, nghe nói một lần kia khảo hạch sau, Liêu Quang đại sư rất là khiếp sợ, mà Tần Trần còn mở miệng muốn cùng các chủ đại nhân làm một cuộc làm ăn. Cùng đan các chủ việc buôn bán, thân thể nhoáng lên, đầu nhất ngất Ngô Sở Trường kém chút hôn mê. Này Tần Trần cũng quá tự đại, hắn coi như khảo hạch thành nhất phẩm luyện dược sư, cũng chỉ là đan các nhất tầng luyện dược sư mà thôi, có thể cùng đan các chủ, buôn bán gì. Đây là thật sự tình. Gặp Ngô Sở Trường mặt không tin, Cổ Phương cường điệu. Lúc đó Tần Trần muốn cùng các chủ việc buôn bán, chẳng những Liêu Quang, Trần Mộ cùng Âu Dương Thành biết, hiện trường còn có mấy cái tham gia nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch học đồ cũng đều nghe được, kết quả bị Chu Đào bọn họ xem như một cái trò cười nói ra, ở đan các tự nhiên không phải là cái gì bí mật. Chẳng lẽ này chính là các ngươi đan các chủ bán Tần Trần mặt mũi nguyên nhân? gocchuyenaudio.com, nhưng hắn một thiếu niên, có thể có buôn bán gì cùng đan các làm? Ngô Sở Trường vẫn có chút ngất ngất, thực sự là chuyện này quá mức kỳ hoặc không phù hợp lẽ thường. Ta cũng không biết hắn và các chủ buôn bán gì, bất quá, sự kiện kia sau không bao lâu chúng ta đan các liền đẩy ra nhị phẩm đặc hiệu chân khí đan nghiệp vụ. Cổ Phương lẩm bẩm nói một câu như vậy, ngươi là nói, con ngươi chừng lớn, Ngô Sở Trường mặt hoảng sợ phốc thông, trực tiếp đặt mông ngã trên mặt đất. Sau đó chợt bật lên, ngươi là nói nhị phẩm đặc hiệu chân khí đan chính là Tần Trần cùng các chủ việc buôn bán. Hít một hơi lãnh khí, Ngô Sở Trường quả là nhanh điên, biểu tình chất phác như là hóa đá. Ta cũng không nói, ngươi cũng đừng suy đoán lung tung. Sầm mặt lại, Cổ Phương nghiêm túc nhắc nhở. Hơn nữa ta hiện nay cùng ngươi nói đồ đạc chỉ cho phép truyền tới ngươi bên này, nếu có mảy may tiết lộ cũng đừng trách ta Cổ Phương, cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn và Ngô Húc liên quan cực tốt, nói ra cũng là không muốn để cho đối phương phạm sai lầm, nhưng Ngô Húc nếu là đem tin tức truyền đi, vậy hắn cái này đan các cao tầng cũng ăn không ném đi. Ta minh bạch ngươi yên tâm, chuyện này tuyệt sẽ không theo ta trong miệng truyền ra, nếu có làm trái ta Ngô Húc thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Ngô Húc vội vàng giơ lên ngón tay, tại chỗ xin thề. Cổ Phương gật đầu, hắn cũng biết Ngô Húc làm người thủ khẩu như bình vẫn là không có vấn đề, không cũng sẽ không đem bản thân suy đoán nói ra. Ta nói đây, khó trách đan các lại sẽ tuyệt tình như thế phong sát chúng ta Ti Phường chỗ, nguyên lai mấy cái thằng nhóc vậy mà cho cái này một nhân vật. Ngô Sở Trường mặt đau khổ, nếu như đặc hiệu chân khí đan rõ là Tần Trần cùng đan các việc buôn bán, đan các như vậy đuổi ra khỏi Thi Phường chỗ, không thể bình thường hơn được. hắn phụ trách phường thị công việc hàng ngày, tự nhiên biết gần nhất ở Vương Đô phường thị, nóng bỏng nhất chính là đặc hiệu chân khí đan, có thể nói là nhất đan khó cầu, khổng lồ như vậy lợi ích, đừng nói là hắn thi phường chỗ, mặc dù là đại tề quốc hoàng thất đắc tội Tần Trần, đan các cũng có thể đem đuổi ra khỏi. Cổ đại ca, vậy ngươi hiện tại cho lão đệ ta ra một chủ ý đi. Ngô Sở Trường vẻ mặt đau khổ nói. Cổ Phương thở dài nói. Người muốn lấy được đan các tha thứ tìm Liêu Quang Đại Sư là hẳn là, nhưng mấu chốt nhất vẫn là Tần Trần, dù sao nguồn gốc ở trên người hắn. Ta không ngại cùng ngươi lộ cái Tần Trần, hôm qua theo phường thị sau khi trở về, vẫn ở ta đan các chủ cùng Liêu Quang Đại Sư tự mình cùng đi, đợi ở các chủ đại nhân phòng luyện chế, chọn một ngày một đêm công phu, đến hiện tại cũng còn chưa có đi ra. Hít một hơi lãnh khí, Ngô Húc mắt lộ ra hoảng sợ. Đan các chủ cùng Liêu Quang Đại Sư tự mình cùng đi, đồng thời ở các chủ phòng luyện chế đợi một ngày một đêm, trong lúc này ý tứ hàm xúc không tầm thường. Được nói ta chỉ có thể nói đến này, về phần hắn ta cũng không tiện nói nhiều, phải nên làm như thế nào chính ngươi chắc chắn, bất quá, đừng để cho ta biết ngươi tiết lộ tin tức bằng không, hậu quả gì, ngươi nên biết cáo từ. Nói hết lời Cổ Phương cũng không dừng lại, cơm cũng không ăn, xoay người ra tửu lâu. Hiện tại đan các chính đổi ra khỏi lấy thi phường chỗ đây, hắn làm như thế, đã coi như là vi quy. Cóc truyện audio.com Cổ đại ca, ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực, các thứ chuyện kết thúc, lão đệ ta tìm ngươi nữa thật tốt uống rượu. Ngô Húc biết mấu chốt, một lòng cũng để xuống, âm thầm suy nghĩ, như thế nào mới có thể tiêu trừ ảnh hưởng. Vừa nghĩ, vừa trở lại thi phường chỗ, này vừa nhìn, Ngô Húc không khỏi ngẩn ra. Chỉ thêm thi phường bị trúng, rất đạm định, hoàn toàn không có tối hôm qua bộ dáng nóng này. Trong phòng họp mấy tên khác phó sở trưởng cũng ở đây thu dọn đồ đạc dường như chuẩn bị về nhà. Chuyện gì xảy ra, cho mày một cái, Ngô Húc không nhịn được hỏi, lửa giận trong lòng ám thăng. Này đến lúc nào rồi, ti phường chỗ đều có thể tai vạ đến nơi, làm sao một điểm cảm giác cấp bách cũng không có. Khách trương.